Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 409, chương 416, đánh mất nho nhã. Nhìn thấy Tuyết Thanh Hà khác thường, Ninh Phong Chí nhướng mày một cái, ánh mắt khẽ híp một cái, nhưng mà cũng không có mở miệng nói cái gì, chỉ là lẳng lặng nghe lấy sau đó phát sinh tất cả. Không có gì, ta tại học viện thi đấu thượng khán Tuyết Dạ Đại Đế trong hơi thở lược hơi mang theo một chút tiêu tụy, chính là nhớ quan tâm một hồi mà thôi. Tiêu Nhàn bắt được Tuyết Thanh Hà ánh mắt, giống như là đã biết cái gì, gật đầu một cái chợt qua loa lấy lệ nói: Tuyết Thanh Hà, tiểu tử này, sẽ không biết cái gì đi. Ha ha, Tiêu Nhàn huynh đệ thật đúng là quan sát nhập vi ha. Tuyết Thanh Hà cười một tiếng nói, một lòng muốn dùng nụ cười che giấu mình khẩn trương, thường thường sẽ khiến cho mình bại lộ càng thêm rõ ràng. Thời khắc này Ninh Phong Chí trên mặt cũng là xuất hiện có chút ngưng trọng. Nhìn Tuyết Thanh Hà trong ánh mắt của cũng là tràn đầy phỉ di. Hừm, bất quá nước trà này thật tốt uống. Có còn hay không? Tiêu Nhàn cân nhắc bình trà, thông qua miệng bình nhìn một chút đáy hũ nói ra. Đây không uống không rõ. Quát một tiếng trà nóng nước. Tiêu Nhàn phát hiện, mình thật vẫn không sợ nóng. Chỉ cần là nước trà thê lương bên trên ném một cái mất. Như vậy mình liền ôm lấy hũ thổi. Bất quá, bởi vì nhiều người, Tiêu Nhàn vẫn là không có làm như vậy. Dù sao tại Tuyết Thanh Hà cùng Ninh Phong Chí hai cái này nho nhã nhân sĩ trước mặt, Tiêu Nhàn vẫn là bị hun đào tốt hơn nhiều. Ồ, có, Tiêu Nhàn huynh đệ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Nghe thấy Tiêu Nhàn thay đổi đề tài, Tuyết Thanh Hà lòng khẩn trương cũng là buông lỏng một chút. Biểu tình trên mặt cũng là biến trở về rồi trước nho nhã. Xoáy khí trên gương mặt lại có mấy phần điềm tĩnh âm điệu. Đây nếu là thả xuống bên ngoài, đem lại không biết mê hoặc bao nhiêu mỹ nữ phương tâm. Được, vậy liền có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu. Tiêu Nhàn vẫy vẫy tay, có phần hào sảng nói. Có loại tối nay chúng ta cạn một ly, cùng nhau bất túy bất tương quy cảm giác. Ồ, Tiêu Nhàn huynh đệ, chẳng lẽ là ta trà này có cái gì ma lực, có thể được huynh đệ yêu ái như thế? Tuyết Thanh Hà có chút đau lòng, nói chuyện trong lúc khóe miệng cũng không nhịn được có chút co quắp. Những này trà mặc dù là hoàng thất độc nhất cung cấp, nhưng cũng là hiếm có chân phẩm, cũng không ở chỗ nó đắt, mà là ở chỗ nó thưa thớt. Nếu không phải hôm nay Ninh Phong Chí muốn tới, Tuyết Thanh Hà căn bản sẽ không động cái này trà. Hừm, không sai, nói trắng ra là ta đối với ngươi trà ghiền. Tiêu Nhàn vuốt vuốt trong tay trống không chén trà, gật đầu một cái nói ra. Hôm nay mặc dù không có thể làm thịt bên trên Ninh Phong Chí, lại làm thịt Tuyết Thanh Hà một đao, Tiêu Nhàn cũng là 10 phần vui vẻ. Ngược lại không phải có tiền hay không vấn đề, đây cá mặn tư vị đối với Tiêu Nhàn lại nói là quả thực thoải mái. Như vậy đi, nếu như Tiêu Nhàn huynh đệ yêu thích, ta liền đưa ngươi trà này một bao. Đau dài không bằng đau ngắn. Tuyết Thanh Hà vẫy vẫy kia song trắng khiến nữ nhân còn ghen tị hai tay nói ra. Bất quá đây một bao trà cũng là nhìn thấy Ninh Phong Chí mặt mũi, Tuyết Thanh Hà mới sẽ cho. Nếu như Tiêu Nhàn một thân một mình đến trước nói chuyện phiếm, Tuyết Thanh Hà nói không chừng liền chim đều sẽ không chim. A, Thanh Hà huynh đệ, ta thích uống trà nóng, nhưng mà ta lại không hiểu pha trà. Hôm nay vẫn là tại ngươi tại đây uống đủ đi. Tiêu Nhàn khoát tay một cái nói ra. Thu đồ vật người ta, còn phải ký người khác tốt. Hơn nữa pha trà loại phiền toái này chuyện, Tiêu Nhàn đầu này cá mặn làm sao lại đi làm đâu. Hào hào hào, tiểu nhị, lại cho ta ngâm 5 bình trà. Tuyết Thanh Hà nhìn thấy Tiêu Nhàn ánh mắt có chút không vui, bất quá vẫn là cố nén lửa giận trong lòng hướng về phía tiểu nhị cửa hàng nói một tiếng. Ta để ngươi uống, bây giờ nhìn ta không miễn cưỡng ngươi. Tuyết Thanh Hà trong tâm lặng lẽ nói ra. Bây giờ Tuyết Thanh Hà nhìn Tiêu Nhàn, căn bản không có vừa mới Ninh Phong Chí giới thiệu thân phận lúc kia vẻ kinh ngạc. Ngược lại thì nhớ phái một người đến đuổi đi cái này ăn chùa uống chùa gì đó. Đa tạ Thanh Hà huynh đệ. Tiêu Nhàn chắp tay, học Tuyết Thanh Hà đồng dạng hướng phía nó lộ ra một vệt nho nhã, cười mỉm sau đó nói ra. Tiêu Nhàn bây giờ nhìn Tuyết Thanh Hà bộ dạng, đó là biết bao tức cười. Bất quá, cái này còn chỉ là mới bắt đầu. Chân chính giáo huấn còn ở phía sau. Không cần cảm ơn, hôm nay Tiêu Nhàn huynh đệ rộng mở uống. Nếu mà nước trà uống chưa hết hứng, như vậy chúng ta liền đổi thành rượu, mang đến không say không về. Tuyết Thanh Hà nhìn chằm chằm Tiêu Nhàn nói ra. Hiển nhiên là muốn thông. Kỳ Hành vì cử chỉ lại khôi phục được trước nho nhã, có thể làm cho Tuyết Thanh Hà vứt bỏ nho nhã người đã không nhiều lắm. Mà cái này Tiêu Nhàn lại chiếm cứ một cái trong đó vị trí. Hiện tại, Tuyết Thanh Hà là càng ngày càng không nhìn thấu Tiêu Nhàn rồi. Nói hắn không lợi hại không? Hắn cư nhiên cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ giao hảo. Vừa có chính mình cũng đánh thám không ra được thực lực. Nếu như nói là hắn lợi hại không, như vậy hắn giống như là đồ vật chưa thấy qua một dạng. Uống cái nước trà, cư nhiên đều có thể nghiện. Nếu như là nói ngươi thật yêu thích cái này nước trà, kia cũng không đến mức dùng loại phương thức này để diễn tả đi. Thời gian không còn sớm, Đường Tam còn muốn tham gia trận đấu. Chúng ta vẫn là về sớm một chút đi. Không có được mình muốn, cũng không thể từ vừa mới Tiêu Nhàn trong lời nói nghe được cái gì. Ninh Phong Chí rất là thất vọng, đơn giản tìm một cái cớ, liền muốn rút người ra. Hừm, tạm được. Tiêu Nhàn uống xong cuối cùng một hũ nước, vẻ mặt chưa thỏa mãn bộ dáng nói ra. Ngươi đừng nói, uống nước thật đúng là áp đói. Đây coi như là bảy nước trong bầu một hồi đi. Tiêu Nhàn trong bụng đột nhiên xuất hiện chướng bụng cảm giác. Túc chủ, đừng cao hứng, chỉ là một nước ăn no mà thôi. Sau đó suỵt suỵt đi ra sẽ đói hơn đấy. Hệ thống nhìn thấy Tiêu Nhàn thỏa mãn không ngừng sờ mình tròn vo bụng, lại không nhịn được nhắc nhở. Suỵt suỵt, ta đi nãi nãi của ngươi. Không biết có phải hay không là hệ thống thời gian quá dài không có quét tồn tại cảm giác nguyên. Nhân, Tiêu Nhàn nghe thấy hệ thống không đứng đắn nói liền một hồi muốn mắng người. Túc chủ, đừng nóng giận, ta lại không có nói đùa. Bất quá ngươi muốn ăn hồn hoàn phần món ăn sao? Hệ thống trong giọng nói tràn đầy thay hình đổi dạng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ cảm giác. Đề tài cũng chuyển tới Tiêu Nhàn thích nhất ăn mặt. Hừm, cái gì hồn hoàn phần món ăn a? Nào có hồn hoàn a? Tiêu Nhàn nghe hệ thống hơi sững sờ, có chút không giải thích được nói. Giết người kia, túc chủ không thì có hồn hoàn phần món ăn ăn chưa? Nghe vậy, hệ thống ngữ khí cũng từ trêu ghẹo trở nên tương đối tùy ý. Nói lúc giết người, cũng là 10 phần thoải mái. Ngươi nói nàng a, ta còn tạm thời không muốn giết. Giết chẳng phải cố sự kết thúc rồi à? Nghe vậy, Tiêu Nhàn nhíu mày một cái. Bình tĩnh nói, Tiêu Nhàn trở về suy nghĩ một chút nguyên tắc. Thật vất vả đi ra du lịch nhìn xem náo nhiệt. Nếu như là không thưởng thức một đợt yêu cùng hận chém giết, kia chuyến này há chẳng phải là tới uổng. Vậy túc chủ cũng có thể thừa dịp nàng bây giờ còn chưa có bao nhiêu bản lãnh thu nàng. Hệ thống thấy Cá Mặn có chút thờ ơ bất động, không nhịn được trêu nói. Thu nàng, quên đi thôi. Tiêu Nhàn nhìn một chút Tuyết Thanh Hà một cái, lắc lắc đầu nói ra. Về phần tại sao Tiêu Nhàn sẽ cự tuyệt. Thứ nhất, Tiêu Nhàn bên cạnh đã rất nhiều mỹ nữ. Hắn cũng không phải loại người như vậy. Thứ hai, đây nhìn bề ngoài nếu nam nếu như biết rõ là thân nữ nhi, có thể không quỷ dị sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.